son đỏ vàng từng góc thu, gót giày nhỏ nhỏ dạ sâu lu lu, vò nâu cổ thụ ngồi lâu ngủ ngủ, áo tà trắng bay em còn sớm mà. Vào đây tiểu thư ngồi trong lớp học, đắp đôi tay ngà trên bầu áo bạch, mang ngoài nắng vào tà dài mấy nhịp qua cầu gió bay, qua cầu gió bay. Em mang gú vàng khoe nhìn trắng xanh ngang qua phía anh, ơ tình. Cuối tuần đi phố em mang giày hồng cộng rau trắng nõn, mang áo dài đi hay sáng cho anh nhìn ngẩn ngơ tình, anh nhìn ngón chân như là hoa hậu, như là quê non lá thơ. Ta gặp em giữa hè với ánh mắt ngây thơ. Ta gặp em giữa trường với chiếc áo quê hương, chiếc áo này vẫn còn trên mảnh đất quê người, trên mảnh đất quê người.